Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 162. Tới tay Bạch Nhãn, nếu là khác vô danh tiểu tốt, lại là không đáng ta Hyuga Tezuka xuất thủ. Thế nhưng là ngươi, lại đáng giá. Hyuga Tezuka ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh cười, nhưng càng nhiều là oán hận. Lần thứ ba giới ninja bên trên, mình duy nhất con trai độc nhất, như không phải là bởi vì cái kia một đôi vợ chồng duyên cớ, vậy sẽ không chết trên chiến trường. Cứ việc, cái kia một đôi vợ chồng cách làm cũng không sai, bởi vì trong khi làm nhiệm vụ, hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng. Thế nhưng, nếu là bọn họ chịu tại trong khi làm nhiệm vụ, vì mình nhi tử, từ bỏ nhiệm vụ, có thể kịp thời trợ giúp hắn, vậy liền sẽ không chết. Cho nên, Hyuga Tezuka hận bọn họ. Cái nào sợ bọn họ cuối cùng đối thôn làm ra cống hiến. Tại Hyuga gia tộc tạo áp lực dưới, vậy lên không được anh linh bia. Càng là bởi vì dạng này, mình đối người nhà họ Vệ không có chút nào hảo cảm. Cho dù là tiểu tử này, hắn vậy muốn giết hắn. Bởi vì, nợ máu trả bằng máu. Một đời trước sự tình, hắn muốn con của bọn họ tới hoàn lại. Vệ Tử Thanh không nói gì. Hồi lâu, hắn đột nhiên nhẹ cười lên. Nhìn xem cái kia Hyuga Tezuka. Ánh mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Hỏi rõ nguyên do trong đó. Không cần thiết. Đây hết thảy bất quá là hệ thống cho mình gây ra phiền phức. Mặc kệ là duyên cớ gì, người trước mắt này muốn giết mình, đây là sự thật. Đã như vậy, cái kia còn cần muốn hỏi điều gì? Xem ra, người rất muốn chết. Vệ Tử Thanh thái độ, hắn lời nói, để Hyuga Tezuka nội tâm phẫn nộ càng gia tăng. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới sự tình đến trình độ này. Trước mắt người này vậy mà như thế bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho người như thế chán ghét. Đã như vậy ngươi liền cho ta xuống địa ngục sám hối a. Lạnh hừ một tiếng, Hyuga Tezuka hướng phía Vệ Tử Thanh bỗng nhiên vọt lên. Tốc độ kia cực nhanh. Trong chốc lát liền đã xuất hiện ở Vệ Tử Thanh bên cạnh. Lập tức, một chưởng hung hăng hướng phía Vệ Tử Thanh ngực đập đi lên. Phanh, một chưởng đi lên. Hyuga Tezuka ánh mắt bên trong lộ ra một tia hí ngược. Đặc biệt Chunin, quả nhiên là một cái phế vật. Cái này tốc độ phản ứng, tại tinh anh thượng nhẫn ninja phía dưới, ngay cả phản ứng đến cơ hội đều không có. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền phát giác được. Một chưởng này truyền đến cũng không phải là loại kia đập tại trên thân thể cảm giác. Tương phản, có chút cứng rắn. Lập tức, đứng đấy Vệ Tử Thanh phát ra phanh một tiếng. Toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một cây cái cọc. Thế thân thuật, lúc nào Hyuga Tezuka giật nảy cả mình. Cái này Vệ Tử Thanh, lúc nào thi triển thế thân thuật, mình tại sao không có phát hiện? Không tốt, đúng vào lúc này, Hyuga Tezuka sắc mặt lập tức đại biến. Dưới chân vội vàng trên mặt đất vạch một cái. Thân thể 180 độ xoay tròn. Ngay tại lúc đó, một chưởng đẩy ra, đụng, Vệ Tử Thanh bước chân lui lại một bước, chau mày lên, cái này Hyuga Tezuka thực lực quả nhiên không sai. Mình tại thi triển thế thân thuật thời điểm, lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, lại còn là bị hắn phát hiện, càng là còn có thời gian có thể phản kích. Bất quá khi nhìn xem giờ phút này Hyuga Tezuka con mắt, trong lòng lập tức hiểu rõ. Mở xem thường sao, chỉ gặp giờ khắc này, Hyuga Tezuka khóe mắt thanh kinh bố trí xong, rõ ràng là Bạch Nhãn đã phát động, trắng dưới mắt, 360 độ không góc chết, càng là có thể tùy tiện nhìn ra nhân thể bên trong chakra lưu động. Tại phối hợp bên trên Hyuga nhà nhu quyền, có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây, đến là bình thường, thật nhanh tốc độ phản ứng. Người không phải đặc biệt thượng nhẫn ninja, ít nhất cũng là thượng nhẫn ninja, vẫn là tinh anh thượng nhẫn ninja. So với Vệ Tử Thanh bình tĩnh, cái này Hyuga Tezuka liền lộ ra đến chấn động không gì sánh nổi. ẩn nhẫn đến đặc biệt Chu Nin liền đã rất rung động. Bây giờ lại phát hiện, hắn căn bản không phải đặc biệt thượng nhẫn ninja, mà là một cái không khác mình là mấy tinh anh thượng nhẫn ninja. Cái này sao có thể? Mặc kệ ngươi là không tinh anh thượng nhẫn ninja, cái này đều không trọng yếu. Ngươi phải chết. Trên mặt thiểm hiện điên cuồng dữ tợn, Hyuga Tezuka cả người tại độ vọt lên. Ngay tại lúc đó, một trận gầm thét từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Bát quái, 64 trưởng, Hyuga nhà nhu quyền. Nhìn thấy Hyuga Tezuka động tác, vệ tử thanh ánh mắt ngưng tụ, lập tức cả người xông tới. Ngay tại lúc đó, thiên la địa võng trưởng pháp xuất hiện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là các ngươi Hyuga nhà nhu quyền lợi hại, vẫn là ta thiên la địa võng trưởng pháp lợi hại. Trưởng pháp, cũng không phải là vệ tử thanh am hiểu sáo lộ. Hắn am hiểu, nhưng kiếm pháp, mặc kệ là độc cô cửu kiếm, vẫn là ngự kiếm thuật, vệ tử thanh đều tin tưởng, chỉ cần mình dùng, cái này Hyuga Tezuka, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn vẫn là lựa chọn dùng bàn tay pháp. Đây không phải hắn khinh thường, mà là hắn muốn thăm dò hạ thực lực mình. Càng quan trọng, muốn nhìn một chút, mở bạch nhãn Hyuga Tezuka, thực lực, đến tột cùng có thay đổi gì? Hai cái tinh anh thượng nhẫn ninja đối chiến, còn là thuần túy cận thân tác chiến, mặc dù không có sử dụng nhẫn thuật loại kia nhìn huyễn lệ. Thế nhưng là nó động tác, nhưng cũng là vô cùng đại. Bốn phía tại hai người chiến đấu dưới, bị phá hư đầy dãy thương di, khắp nơi là mấp mô, vô cùng thê thảm, trọn vẹn hơn 10 phút đến chiến đấu. Vệ tử thanh rung động trong lòng cũng là càng lúc càng lớn bắt đầu. Hyuga Tezuka thực lực rất đồng dạng, đừng nói là hắn, liền ngay cả phổ thông thượng nhẫn ninja, cũng có thể giết hắn. Thế nhưng, có bạch nhãn tăng thêm hắn, thực lực lại là có biến hóa kinh người. Quanh thân mấy mét bên trong, đừng nói là cận thân, thậm chí là ngay cả đánh, đều không đánh được hắn. Bởi vì, hắn luôn có thể ngay đầu tiên liền phát hiện đối dùng tay làm phòng ngự tuyệt đối năng lực. Chỉ ít, đây đối với người khác mà nói, cái này là phòng ngự tuyệt đối năng lực. Trách không được cái này Hyuga nhà sẽ trở thành Mộc Diệp bên trong đại gia tộc. Liền vẻn vẹn cái này bạch nhãn vết máu, cho dù là một cái bình thường thành viên vừa mở mắt, tuyệt đối là đạt đến phổ thông Chunin tình trạng. Mà nếu là một cái ảnh cấp cường giả vừa mở, cho dù là đối mặt cao gia thực lực mình, vậy tuyệt đối hội đứng ở thế bất bại. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên trở nên có chút lửa nóng bắt đầu. Thực lực mình rất cao, cái này thật là không sai. Nhưng là mình nhưng lại có một cái nhược điểm. Cái kia chính là lực phòng ngự không đủ. Độc cô cửu kiếm, ngự kiếm thuật, cho dù là mình trên thân ủng có võ công, phần lớn là cái kia tiến công không có phòng ngự xáo lộ. Mà một khi đối thủ tốc độ nhanh với mình, cường với mình căn bản không có phản ứng cơ hội. Mà nếu là mình đạt được bạch nhãn, mình liền có được 360 không góc chết năng lực. Càng quan trọng là, mình có thể thấy rõ phương viên vài dặm bên trong người cùng sự. Đạt được bạch nhãn, nhất định phải đạt được bạch nhãn. Mặc dù nói, bạch nhãn tại nhất định đẳng cấp bên trên, không sánh bằng Sharingan, tuy nhiên lại cũng có được ưu thế tuyệt đối. Sharingan, ba câu ngọc trước đó hiệu quả, đối với mình tới nói, so ra kém bạch nhãn cho mình ưu thế lớn, mà muôn nghìn việc hệ trọng, mình muốn đạt được, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Mà bạch nhãn, liền đơn giản, chỉ cần cấy ghép về sau, cái này bạch nhãn, mình liền có thể mở. Đây tuyệt đối là mình cần có nhất, cũng là nhất là bớt việc địa phương. Tiểu tử này, làm sao khó chơi như vậy? Hôm nay, chỉ sợ là không giết được hắn. Hyuga Tezuka nội tâm tràn đầy không cam lòng. Cái này vệ tử thanh thực lực, vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Nhu quyền trưởng pháp phối hợp bạch nhãn, mặc dù để cho mình đứng ở thế bất bại, thế nhưng là chakra tiêu hao, lại là để cho mình không chịu nổi ứng đối. Mà đang nhìn cái này vệ tử thanh tốc độ, căn bản không có mảy may chậm chạp. Cái này lập tức để hắn trong lòng có chút bất an bắt đầu. Lùi đi, tại không lùi, dạng này rông dài tuyệt đối không phải biện pháp. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng là Hyuga Tezuka cũng không phải cái kẻ ngu. Biết tại rông dài tuyệt đối là mình ăn thiệt thòi. Lập tức trong lòng hạ quyết tâm. Một chiêu 36 trưởng thi triển đi ra. Muốn mượn một trưởng này. Đẩy lui vệ tử thanh. Đạt tới thoát thân mắt. Muốn chạy trốn sao? Nhìn xem Hyuga Tezuka động tác. Vệ tử thanh mặt bên trên lập tức rơi ra vẻ cười lạnh. Mình cùng hắn hao tổn đến cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên vốn cũng không muốn tại giữ lại hắn. Lập tức vậy không tránh lui. Thiên La địa võng cũng tương tự một trưởng vỗ ra. Một trưởng này, cùng Hyuga Tezuka đối bính mà bắt đầu. Cái này một đôi đụng, Hyuga Tezuka sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch. Chỉ gặp giờ khắc này, hắn song trưởng, lại có một cái máu me lỗ lớn. Vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng là thanh âm lại là im bặt mà dừng. Chỉ gặp cái này vệ tử thanh vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một tay nắm chặt một thanh bạch sắc chủy thủ. Một tay, lại là chăm chú bưng bít lấy Hyuga Tezuka miệng. Chủy thủ này bên trên tràn đầy máu tươi. Mà cái này Hyuga Tezuka trên cổ. Một đạo vết thương ghê rợn. Chính phốc phốc phốc phốc bốc lên máu tươi. Chủy thủ này, chính là vệ tử thanh chakra giao giải phẫu. Chakra giao giải phẫu cùng khác nhẫn thuật khác biệt. Đặc biệt là vệ tử thanh giao giải phẫu. Cái kia càng là chất biến hóa. Cứ việc có bạch nhãn nhìn rõ. Thế nhưng, phá vỡ Hyuga Tezuka phòng ngự. Dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, vệ tử thanh biết. Bạch nhãn, tới tay. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.